Rầm, một tiếng, cửa lại bị đạp mở ra. Thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi của Nam Cung Kình Hiên xuất hiện ở cửa phòng một lần nữa. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn. Didi Le Quiden, bị dục vọng khống chế, đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết đã mê mang, trong nháy mắt khi anh xuất hiện, trong mắt cô sáng lên chút hy vọng. Nghĩ thật hay, thoát khỏi tôi đi tìm mấy thằng đàn ông khác, nghĩ rất hay. Nam Cung Kình Hiên khàn giọng gầm nhẹ, sải bước đi tới, kéo thân thể của cô qua ấn cô lên vách tường, cắn răng nghiến lợi nói. Tôi đã nói là phụ nữ của tôi thì cả đời phải là phụ nữ của tôi, dù cho cô dơ bẩn tôi cũng sẽ không chấp tay nhường cho người khác. Dụ Thiên Tuyết, cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói xong, anh dùng cái mền bao kín cô, bá đạo mà cường thế ôm cô lên. Toàn thân anh đầy lửa giận, động tác không chút nào êm ái. Dụ Thiên Tuyết bị anh làm đau, trong lòng lại cười khổ, cô rúc vào trong lòng anh, tay nắm chặt y phục của anh. Chết tiệt, Nam Cung Kình Hiên, anh muốn đối xử với cô ấy như thế nào? Bùi Vũ Chiết lạnh giọng gầm nhẹ, ánh mắt như muốn giết người của Nam Cung Kình Hiên quét qua Bùi Vũ Chiết, lạnh lùng nói. Đây là người của tôi, nếu để tôi thấy anh chạm vào cô ấy một lần nữa, tôi sẽ khiến anh cả đời này cũng không có biện pháp nào động vào piano tôi nói được làm được. Nói xong, Nam Cung Kình Hiên ôm lấy Dụ Thiên Tuyết, xoay người đi ra ngoài. Cách chương.